tám năm thành không chư u. Chương 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một nói xong, anh ta cúi đầu hôn lên tóc bạn gái nhỏ, rồi ngẩng đầu nhìn mọi người có mặt. Các người đừng đồn thổi mối quan hệ của tôi và Thẩm Kim Nghi, khiến bạn gái tôi hiểu lầm. Cô ấy còn nhỏ, khó dỗ dành. Biên Tự ngồi đối diện anh ta nghiến răng. Chu Gia Vọng, mày có ý gì vậy? Mọi người từ nhỏ đã lớn lên cùng nhau. Anh ấy đang thay tôi bất bình. Dù sao thì mối quan hệ của tôi và Chu Gia Vọng, mọi người đều biết rõ. Chu Gia Vọng thờ ơ liếc anh ấy một cái, châm một điếu thuốc, mặt lạnh tanh. Biên Tự, từ bao giờ mà mày thân thiết với Thẩm Kim Nghi vậy? Đến lượt mày ra mặt thay cô ta. Ánh mắt anh ta lướt qua tôi, rồi lại véo má bạn gái nhỏ. Ngoan, em ra ngoài đợi anh. Ở đây ồn quá, lát nữa anh đưa em đi chỗ khác chơi. Cô gái rất nghe lời, nhìn anh ta một cái rồi ngoan ngoãn rời đi. Sau khi mọi người đi hết, Chu Gia Vọng mới nhướng mắt nhìn tôi. Thẩm Kim Nghi, chuyện tình nguyện của hai người. Em cứ xúi giục mọi người ép anh cưới em. Em có ý gì vậy? Không đợi tôi trả lời, anh ta nhả một vòng khói, cười nhạt. Anh chưa từng nói em là bạn gái của anh mà. Tôi đờ đẫn nhìn khuôn mặt mà tôi đã yêu 8 năm. Đột nhiên thấy xa lạ. Biên Tự đứng dậy định đánh anh ta. Chu Gia Vọng, mày nói những lời này, mày còn là người không? Bị tôi kéo chặt lại. Anh ta nghiến răng, nếu em thực sự muốn chia tay thì có thể đàng hoàng một chút. Sao em lại sỉ nhục anh như vậy? Ánh mắt Chu Gia Vọng lạnh lẽo. Biên Tự, anh bảo vệ cô ta như vậy là thích cô ta à? Được, tôi không cần nữa, anh cứ theo đuổi đi. Dù sao thì ngủ với nhau nhiều năm như vậy, cô ta không chán thì tôi cũng chán rồi. Vừa dứt lời, Trần Duệ Sơ ngồi ở góc phòng đã đập vỡ ly rượu, khiến mọi người đều nhìn về phía anh ấy. Hai Trần Duệ Sơ được coi là đóa hoa cao ngạo trong nhóm chúng tôi. Khi tôi 12 tuổi mới đến nhà họ Chu, người tôi sợ nhất chính là anh ấy. Anh ấy luôn tỏ ra già dặn, lúc nào cũng mặt lạnh, lúc nào cũng kiệm lời. Về chuyện của tôi và Chu Gia Vọng, dù là thân mật hay cãi nhau, anh ấy chưa bao giờ biểu lộ bất kỳ cảm xúc thừa thãi nào. Nhưng bây giờ lại đột nhiên mất bình tĩnh, khiến tôi hơi bất ngờ. Anh ấy lạnh mặt nhìn Chu Gia Vọng. Anh làm quá đáng rồi. Sao thế? Anh cũng muốn đến dạy dỗ tôi à? Chu Gia Vọng cười khẩy. Tôi không ngờ chuyện nhà họ Chu chúng tôi, từng người các anh lại sốt ruột hơn cả tôi. Thẩm Kim Nghi, anh nên khen em một câu có bản lĩnh, phải không? Năm 16 tuổi, anh ta đã từng nói với tôi những lời tương tự. Chỉ vì có người bỏ thư tình vào cặp sách của tôi bị anh ta phát hiện. Hôm đó là sinh nhật tôi, anh ta vừa cười vừa nhìn tôi, học bá của lớp, viết thư tình xến xúa thật. Anh ta nói vậy, nhưng sau khi mọi người giải tán, anh ta xông vào phòng tôi, đẩy tôi vào sau cánh cửa, cúi đầu hôn tôi. Sau khi hôn xong, anh ta âu yếm cọ vào cổ tôi. Thẩm Kim Nghi, em không được thích người khác, em chỉ được thích một mình anh. Lúc đó, anh ta giống như một chú chó con đáng thương, giọng điệu vô cùng tủi thân. Tôi cúi mắt, không nhìn vào mắt anh ta lúc này, chỉ cảm thấy quá đứt đoạn, chỉ cảm thấy tim mình hơi đau. Nhưng tôi cũng biết rằng chuyện của tôi và anh ta nên kết thúc rồi. Chu Gia Vọng, hôm nay mọi người đều ở đây, chúng ta hãy nói rõ mọi chuyện một lần. Anh ta dập tắt điếu thuốc. Em nói đi. Mặc dù lúc này mắt tôi cay xè, nhưng tôi vẫn cố chấp ngẩng đầu lên. Như anh nói, chúng ta không có quan hệ gì. Sau này đường ai nấy đi. Chu Gia Vọng nắm chặt ly rượu, gân xanh nổi lên. Thẩm Kim Nghi, em muốn vạch rõ ranh giới với anh. Tôi dùng sức bóp chặt lòng bàn tay. Anh có bạn gái, giữ khoảng cách với người khác phái, không phải là điều nên làm sao? Ba tôi nhớ năm 17 tuổi, tôi đã đến đưa quần áo cho anh ta. nhưng lại đụng phải Hoa Khôi của trường chặn anh ta ở phòng thay đồ. Chu Gia Vọng, em từ cấp 2 đã theo đuổi anh đến cấp 3. Em thích anh như vậy. Anh hãy ở bên em đi. Tôi vội vàng lùi vào góc. Nghe thấy giọng nói lạnh nhạt của Chu Gia Vọng. Em thích anh thì liên quan gì đến anh? Tránh ra, Hoa Khôi không chịu buông tha. Nắm lấy tay anh ta. Nước mắt sắp rơi. Anh đừng hung dữ với em như vậy. Đừng không để ý đến em. Em sẽ rất đau lòng. Chu Gia Vọng không hề thương hoa tiếc ngọc. Rút tay mình ra. Nhìn cô ta từ trên cao xuống. Tôi đã có người mình thích. Giữ khoảng cách với người khác phái không phải là điều nên làm sao? Hoa Khôi ngây người tại chỗ, nước mắt làm ướt cả một vùng. Trông thật đáng thương. Em đi đi, nếu người tôi thích nhìn thấy, cô ấy sẽ ghen tị. Tôi không dỗ dành được đâu. Hoa Khôi lau nước mắt rồi chạy đi. Tôi nhìn bóng lưng cô ta rời đi, trong lòng nghĩ Chu Gia Vọng thật tàn nhẫn. Nhưng không biết từ lúc nào anh ta đã đi đến phía sau ôm lấy tôi. Xem đủ chưa? Không khen anh à? Anh thật tàn nhẫn. Tôi nói, anh ta cười gian xảo. Thẩm Kim Nghi, ai bảo anh chỉ yêu một mình em? Vì vậy, em cũng chỉ được yêu một mình anh. Nhớ chưa? Nụ hôn của anh ta rơi xuống, mang theo hương bạc hà mát lạnh của tuổi trẻ bao phủ lấy tôi. Khiến tôi cảm nhận được một người yêu thương hết mực. Hóa ra là như vậy. Bốn Chu Gia Vọng có lẽ cũng đã nghĩ đến. Mím chặt môi im lặng, tôi đứng dậy đi đến trước mặt anh ta, tháo chiếc nhẫn xuống. Đó là năm 22 tuổi anh ta cầu xin mẹ anh ta, nói rằng đó là bảo vật gia truyền, nhất định phải đeo cho tôi. Bây giờ mối quan hệ của chúng tôi đã kết thúc, tất nhiên tôi cũng không cần nữa. Chu Gia Vọng, trả lại anh chiếc nhẫn. Anh ta nhíu chặt mày, ngẩng đầu nhìn tôi, môi hơi run. Anh đã tặng thì không có lý do gì để lấy lại. Điều này không phù hợp. Tôi đặt chiếc nhẫn trước mặt anh ta, nhưng anh ta đột ngột đứng dậy, không lấy, cũng không nhìn tôi. Bạn gái anh vẫn còn ở ngoài, giống như bỏ chạy. Căn phòng nhất thời rơi vào im lặng. Biên tự an ủi tôi. Kim Nghi, tình cảm của hai người nhiều năm như vậy, Chu Gia Vọng chỉ giận dỗi với em thôi. Giận dỗi, một tháng trước, cũng ở đây, cũng là vị trí tương tự. Tôi đã chuẩn bị váy cưới, muốn cầu hôn Chu Gia Vọng trước sự chứng kiến của mọi người. Thua trò chơi, anh ta phải nói sự thật. Tôi thuận thế hỏi anh ta, anh có nghĩ đến chuyện kết hôn không? Dưới ánh đèn mờ ảo, vẻ mặt của Chu Gia Vọng nửa sáng nửa tối, sau đó trả lời, sẽ không kết hôn, tôi sợ hôn nhân, cách chương.